nhưng hoàn toàn không có. Ngôi nhà tôi đã trở nên trống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net